Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 474, chương 152, Kinh Hãi Cùng Lại Tập. Thiên Anh nói, những người kia nguyên thần bị rơi xuống cấm chế, không thể nói thẳng, chúng ta chỉ có thể thông qua ám chỉ từng cái bài trừ. Căn cứ giải rác tin tức phán đoán mà ra, Cửu Dã Viêm Thiên Bộ xào huyệt ở một chỗ trong không gian đen kịt. Hẳn là một chỗ độc lập động thiên, không thuộc về Cửu Châu nơi. Cái này ai cũng có thể đoán được. Chấm ngoặc kép, Hà Hằng lạnh lùng nói. Thiên Anh hơi cung một cái thân thể. Tiếp theo sau đó nói. Có một cái tin tức trọng yếu. Viêm Thiên Chi chủ tựa hồ có chuyện gì? Đã có hồi lâu chưa từng lộ diện. Động chân cảnh cường giả bế cái mấy chục hơn trăm năm năm quan. Là chuyện rất bình thường. Không coi là cái gì. Hà Hằng cau mày nói. Thiên Anh lại lắc lắc. Trịnh trọng nói. Lần này tựa hồ có hơi không giống với thường ngày. Cư bàn giao. Trước đây Viêm Thiên chủ bế quan đều là sẽ thông báo một chút. Mà lần này lại cũng không nói gì. Trực tiếp nhiều năm chưa ra. Hà Hằng trầm ngâm một chút. Nghiêm nghị nói. Vậy thì có chút kỳ quái. Lẽ nào là hắn tu luyện tới xảy ra vấn đề gì? Thiên Anh trầm mặc không nói. Nhìn hắn bộ dáng này, Hà Hằng lắc lắc đầu. Quên đi, này không phải chúng ta nên quản sự tình. Có còn hay không những thứ đồ khác? Thiên Anh suy nghĩ một chút. Sau đó có chút do dự nói. Có một cái so sánh kỳ quái sự tình. Không biết có nên nói hay không? Nói, Hà Hằng nói. Thiên Anh nói, cứ những người kia bàn giao. Mấy năm gần đây, Viêm Thiên Bộ vị trí không gian kia tựa hồ có gì đó không đúng. Thường thường xuất hiện một ít vật kỳ quái. Như đột nhiên hỏa, trong lửa mơ hồ xuất hiện hoa sen vậy đồ vật còn có bầu trời xuất hiện hai vầng trăng sáng vân vân. Đối với những dị tượng này, Liễu Sĩ Trương ba người biểu hiện cũng rất kỳ quái. Cũng làm cho bọn họ chớ nói ra ngoài. Làm cái gì đều không có phát sinh. Trong lửa xuất hiện hoa sen. Hai vầng trăng sáng đồng thời xuất hiện, hỏa lý tài liên, song nguyệt đồng thiên, tự lẩm bẩm dưới, Hà Hằng sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, thiếu trưởng giáo ngươi làm sao? Đối với Hà Hằng phản ứng, Thiên Anh có chút không rõ, Hà Hằng khoát tay áo nói, không có chuyện gì, chỉ là nghĩ đến một vài thứ thôi. Đã như vậy, ta liền lui xuống trước đi, Thiên Anh xem Hà Hằng tựa hồ đang suy nghĩ cái gì. Xin cáo lui rời đi. Hắn đi rồi. Hà Hằng vẫn như cũ đứng ở chỗ cũ. Trong miệng không tự chủ được lời nói nhỏ nhẹ. Sắc mặt cực kỳ kỳ quái. Thiên Anh bất quá là một trưởng lão. Dù cho là cửu thần trưởng lão một trong. Cũng bất quá là chân võ cao tầng hạt nhân bên ngoài. Hiểu rõ đến đồ vật cũng không nhiều. Nhưng Hà Hằng nhưng là biết một ít liên quan với chứng đạo thuần dương dị tượng sự tình. Này vẫn là chân võ giấu trong sách ghi chép. Hỏa lý tài liên, song nguyệt đồng thiên, đều là một cái trong đó. Nếu như chỉ là đơn độc xuất hiện trong đó một loại còn có thể quy kết vì ngẫu nhiên. Nhưng hiện tại hai loại đồng thời xuất hiện. Chỉ sợ cũng không chỉ là ngẫu nhiên. Kết hợp với Viêm Thiên chủ dị thường biểu hiện. Hà Hằng không thể không hoài nghi. Hắn phải chăng muốn bước ra cái kia cực kỳ trọng yếu một bước. Ta ban đầu liền cảm thấy lần này ba phái liên thủ thanh trừ cửu dã có chút đột ngột. Nếu như suy đoán là chính xác, cái kia tất cả liền có thể giải thích. Hết thảy đều là cửu dã cố ý. Bọn họ nguyên nhân là nhân kiếp. Nghĩ tới đây, Hà Hằng hai mắt đột nhiên rùng mình. Thấp giọng nói, đúng rồi, nhân kiếp. Nhân kiếp là nhân quả chấm dứt. Ta trên người chịu thiên tủy chân nhân truyền thừa. Cũng gánh chịu hắn cùng cửu dã nhân quả. Sở dĩ Viêm Thiên chủ chứng đạo. Ta tự nhiên sẽ trở thành hắn nhân kiếp một trong. Nói như vậy đến. Ta có thể trùng hợp biết được những tin tức này nguyên nhân cũng liền có thể giải thích. Bởi vì thiên đạo muốn hàng kiếp cho Viêm Thiên chi chủ. Sở dĩ để ta dễ như ăn cháo biết rồi tình huống của hắn. Do đó gợi ra sau kiếp số. Đẩy hắn vào chỗ chết. Sâu sắc trong trầm mặc. Hà Hằng lẳng lặng không nói, làm hết sức dùng tâm tình của chính mình bình tĩnh lại. không bị này đủ để chấn động cửu châu, thậm chí thay đổi đại thiên thế cuộc đại sự, cho ảnh hưởng tâm tình. Sau một lúc lâu, hắn trầm giọng nói, những này còn chỉ là suy đoán, cũng không thể chứng minh, cần nghiệm chứng mới được. Bất quá trước tiên đem này suy đoán truyền về môn phái lại nói. Rốt cuộc cho dù suy đoán là thật, ta cũng không có năng lực làm cái gì. Cuối cùng hay là muốn báo cáo môn phái, để sư tôn ra tay. Có quyết đoán, Hà Hằng lúc này đem tin tức truyền quay lại Thái Hòa Động Thiên. Linh Thường Chân không có bồi thường phục, chỉ là để hắn nhiều chú ý, tận lực xác nhận tình huống chân thực tính. Vậy thì chờ xem, nếu như đúng như chỗ đoán, vậy bọn họ nhất định sẽ lại đến. Hà Hằng chắc chắc nói, chờ năm tháng là khá là khó ngao, nhưng còn ở hắn không có triệt để khôi phục. Thừa dịp khoảng thời gian này, nghỉ ngơi thật tốt một cái. Tu Vi càng cố gắng tiến lên một bước, mơ hồ đã là một cái chân bước vào động chân cảnh. Này càng làm cho hắn trầm tư, thời cơ tới đất trời đều đồng lực. Viêm Thiên Chủ muốn chứng đạo thuần dương, bằng vào ta thực lực trước mắt khó có thể cho hắn tạo thành bao nhiêu trở ngại. Nhưng nếu là ta đột phá đến động chân cảnh, đó chính là mặt khác cục diện. Cho nên nói, ta bây giờ cũng coi như là thiên mệnh ở thân. Tu Vi tiến bộ nhanh chóng tự nhiên có thể giải thích. Chấm ngoặc kép, tinh tế giải phẫu. Hà Hằng đối với thiên mệnh này cùng khí vận cảm ngộ càng ngày càng sáng rực. Đang lúc này, hắn biểu hiện đột nhiên biến đổi. Thần niệm bao phủ bên dưới, ba đạo quen thuộc mạnh mẽ khí tức giờ khắc này bỗng nhiên xuất hiện. Tuy đã sớm chuẩn bị, nhưng cũng không khỏi có chút giật mình. Bởi vì điều này đại biểu khả năng này càng lớn rồi. Không có thời gian tướng quá nhiều. Hà Hằng bỗng nhiên đứng dậy, mở ra đã sớm chuẩn bị Chu Tiên kiếm trận, đồng thời thông báo Nam Hương Tử cùng Hạ Như Luyện hai người. Cộng đồng vây giết đột kích ba người. Thiên địa thái cực, mở đóng Chu Tiên, lục thần, Chu Tiên, cao giọng hét một tiếng. Hà Hằng dâng trào chân nguyên ầm ầm dốc hết mà ra. Sức mạnh to lớn kinh thiên động địa, kết hợp Chu Tiên kiếm cùng từ lâu bày xuống trận thế. Cấu kết sức mạnh đất trời, hợp bát phương sát khí, bao phủ phong tỏa ngăn cản chu vi trăm dặm, kiếm khí như xương, chém nứt bát phương, linh khí tràn ngập, pháp lý đan dệt, từng đạo sát khí như du long vậy du tẩu rít gáo. Uy lực càng thêm, âm dương thái cực đồ án chậm rãi hiện lên, xoay tròn sinh diệt, chu tiên kiếm là trung khu, khoáng thế sát trận kinh thế mở ra. Không được. Hành tung của chúng ta bại lộ. Nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ này, Liễu Sĩ Trương ba người nơi nào còn không rõ tự thân bị phát hiện. Càng để bọn họ lo lắng chính là mục đích của bọn họ có phải là đã bị phát hiện. Đến cùng cân nhắc bao nhiêu, Liễu Sĩ Trương ba người bận bịu kết xuống trận thế, vẫn như cũ là loại kia tam giác ngược trận thế. Hội tụ ba người lực lượng, quanh thân thành hỗn nguyên thái độ, chống đỡ che ngợp bầu trời vọt tới kiếm khí. Cửu dã sâu, các ngươi ngày hôm nay không trốn được. Nam Hương Tử bị Hà Hằng thông báo sau, lúc này đi tới, một chưởng đánh úp về phía giữa trường Liễu Sĩ Trương ba người. Muốn chết, Tinh Nhật Mã khẽ quát một tiếng, hội tụ ba người lực lượng, một chưởng đón nhận, bồng, hai người đụng nhau bên dưới. Nam Hương Tử trên cánh tay bùng nổ ra kim quang óng ánh, càng mạnh mẽ chống đỡ lại Liễu Sĩ Trương ba người hợp lực một đòn. Vào lúc này, Hạ Như Luyện cũng rốt cục chạy tới, nhưng người tấn công về phía bởi vì thương thế mà thực lực yếu kém nhất Quỷ Kim Dương. Đáng chết, chửi nhỏ một tiếng, Quỷ Kim Dương không thể không nhắm mắt đón đánh. Tốt vào thời khắc này hắn đồng dạng có thể vận dụng ba người lực lượng, có thể đánh đuổi Hạ Như Luyện thế tiến công. Nhưng cũng bởi vậy tác động thương thế, tình huống vô cùng nguy cấp. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.